Nếu có 9 người bước sai thì viên đá cuối cùng sẽ đúng và không có nguy hiểm gì. Phân loại theo cách đó thì ít nhất họ cũng có thể an toàn đi được 6-7 bước. Kế hay, nghe thấy vậy, Mục Vĩ chợt vỗ tay rồi cười nói. Lấy tính mạng thuộc hạ của mình ra để đánh cược. Quả nhiên không hổ là trưởng lão của gia tộc lớn. Coi mạng người như cỏ rác. Nghe thấy thế, võ giả của hai gia tộc cũng luống cuống hẳn lên. Ban nãy, họ đã tận mắt trông thấy có mấy người chết trong Hoan Sát trận và không thể thoát ra ngoài được nữa. Hừ, kế ly gián à? Thạch Trâm nhìn Mục Vĩ rồi lạnh giọng nói. Ai dám không tuân lệnh, giết không tha. Nghe thấy vậy, mọi người lập tức im lặng. Họ sợ chết, nhưng nếu không nghe lệnh thì sẽ bị giết ngay tại chỗ. Nhanh, Lâm Chính Anh cũng thúc giục. So với tính mạng của mọi người thì ông ta sợ Mục Vĩ sẽ chạy thoát hơn. Mục Vĩ biết mình bây giờ chẳng khác nào kẻ dò đường. Nếu bước tiếp theo hắn thành công thì bọn họ sẽ ghi nhớ và bước vào đó. Còn nếu hắn thất bại thì họ cũng sẽ lưu ý để bỏ qua bước ấy. Nhưng dù thế nào thì cũng bất lợi cho hắn. Hơn nữa đối phương còn người đông thế mạnh, nên không khó để tìm được một vị trí đúng nhờ lợi thế này. Một khi Thạch Trâm và Lâm Chính Anh đuổi tới thì hắn sẽ đi chầu Diêm Vương ngay. Nhưng may mà hình như hai người họ chỉ nhìn chăm chăm vào hắn, chứ không chú ý tới mắt rồng đang lấp lánh ở cách đó khoảng mấy trăm mét. Nếu không, e là hai người họ đến Hoan Sát trận cũng không màng mà lập tức lao tới ngay. Nhưng rõ ràng bây giờ không phải là lúc do dự, mà phải chạy thật nhanh. Cách chương